So với hắn luyện chế thiên tôn bảo khí còn muốn đáng giá thần công thiên tôn chú ý, cách chương.